Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 128, nước cự nhân đối ba đuôi. Yagura vĩ thú hóa trạng thái tiến vào trạng thái 2. Trên thân kiện hàng một tầng hồng sắc vĩ thú áo. Phía sau cái mông mọc ra tam điều cái đuôi. Hắn là hoàn mỹ Jinchuriki. Có thể tùy ý tiến vào vĩ thú hóa. Tam điều cái đuôi giống tam điều xúc tu đồng dạng công hướng Hozuki Mangesu. Phanh phanh phanh. Hozuki Mangesu bên này cũng chia ra hai đầu xúc tu. Nghênh tiếp Yagura tam điều cái đuôi. Mặc dù chỉ là hai đầu xúc tu. Nhưng là chakra khống chế 10 phần tinh diệu. Giống như cánh tay mình. Đem Yagura tam điều cái đuôi cản ở bên ngoài. Tinh nhẫn thôn khổng tước diệu pháp trên thực tế cũng là mô phỏng vĩ thú chakra thực thể hóa. Có vẻ như Hokage bên trong có thể thực thể hóa chỉ có vĩ thú cùng Uchiha Susanoo. Cả hai đều là khởi nguyên từ thập vĩ lực lượng. Mà tinh bản thân liền là thập vĩ toái phiến. Cái này, mọi người lần nữa giật nảy cả mình. Đây là cái gì thuật? Kisame động dung nói. Hắn phát hiện mình tam quan cơ hồ muốn phá vỡ. Mizukage Yagura cố nhiên cường đáng sợ. Nhưng cái này Hozuki Mangesu cũng làm cho hắn trong lòng run sợ. Yabuza lắc đầu. Hozuki Mangesu biểu hiện cũng làm cho hắn 10 phần chấn kinh. Cái này tự hồ là tinh nhẫn thôn khổng tước diệu pháp. Nhưng lại có chút không giống. Harusame dù sao kiến thức rộng rãi. Tự hồ nhìn ra chút đoan nghê. Terumi Mei cũng trong lòng hơi động. Cười nói, không tệ, cũng là khổng tước diệu pháp. Theo tình báo nói, tinh nhẫn thôn đã từng bị Konoha xâm lấn. Thôn làng bên trong bảo vật tinh bị đánh cắp. Nguyên bản ta xin rất lợi hại buồn bực. Konoha làm sao lại đoạt một cái thôn nhỏ bảo vật. Bất quá bây giờ xem ra động thủ có lẽ một người khác hoàn toàn đâu. Chấm ngoặc kép, mọi người mới chợt hiểu ra. Yagura mặc dù nhưng đã vĩ thú hóa. Nhưng là đầu não vẫn rất lợi hại thanh tỉnh. San hô trưởng. Hắn bỗng nhiên chiêu số biến đổi. Ép người tới gần. Triển khai cận chiến. Mangesu đại nhân cẩn thận. Terumi Mei bỗng nhiên nói. Hắn san hô trưởng hết sức đặc thù. Một khi bị hắn tiếp xúc đụng về sau. Thân thể liền sẽ bị san hô bao trùm. Tuyệt đối không nên cùng hắn có thân thể tiếp xúc. Byakugan Ao đã từng chiếm được Yagura. Truyền thụ, cái này mới sáng tạo ra thuộc về mình Thanh Long Trưởng. Cho nên Terumi Mei đối thuật này uy lực hết sức rõ ràng. Nhưng là đã muộn, Hozuki Mangesu Chakra khôi giáp bên trên đã bị san hô nơi bao bọc. Loại này san hô lấy nước làm môi giới. Lấy chakra vì năng lượng. Khổng tước diệu pháp phong phú chakra thực thể cho san hô cung cấp dinh dưỡng giường ấm. Rất nhanh. Hozuki Mangesu trên thân muốn bị san hô toàn bộ dày đắp thời điểm. Yagura bỗng nhiên một cái đuôi to vung tới. Đi chết đi. Hỏng bét. Trong lòng mọi người trầm xuống. Chính muốn phá giải phong ấn. Cứu viện Hozuki Mangesu thời điểm. Hozuki Mangesu bị Yagura đánh trúng. Bất quá chỉ lui lại mấy bước mà thôi. San hô trong nháy mắt vỡ vụn ra. Lộ ra bên trong chân thân. Thổ độn ngạnh hóa thuật. Thời điểm then chốt. Hozuki Mangesu dùng ra cái này phòng ngự hình nhẫn thuật. Có Hashirama tế bào lực lượng. Hắn thổ độn phong độn cũng nhận được tiến bộ nhảy vọt. Thật thông minh. Harusame tán một tiếng. Trong lòng đối Hozuki Mangesu phản ứng 10 phần tán thưởng. Thổ khắc thủy. Yagura Sanho là thủy độn năng lực. Hozuki Mangesu liền dùng ra thổ độn ngạnh hóa thuật. Không chỉ có ngạnh kháng Yagura cái đuôi nhất kích. Còn đem Sanho ăn mòn ngăn tại bên ngoài cơ thể. Hozuki Mangesu tiến lên mấy bước. Trên thân Sanho như bụi bay rơi xuống. Chúng nó đã bị thổ độn chakra phân hóa. Rất tốt. Yagura cười ha ha vài tiếng. Mãnh liệt gầm hét lên. Harusame sầm mặt lại. Vội vàng nói. Chư vị, Yagura muốn hoàn toàn thể. Nghe ta khẩu hiệu. Sử dụng bốn xích dương trận. Bốn xích dương trận là một loại đỉnh cấp phòng ngự trận pháp. uy lực là tứ tử viêm trận mấy chục lần. Nhất định phải từ 4 vị ảnh cấp người đồng thời phát động. Harusame cùng Terumi Mei tự nhiên không có vấn đề gì. Có được giao cơ Kisame cùng trường đao Yabuza cũng tấn thăng làm ảnh cấp khác ninja. Chỉ bất quá hai người đối với trận pháp không quá quen thuộc. Phải cần một khoảng thời gian chuẩn bị mới được. Bây giờ cũng chuẩn bị không sai biệt lắm. 4 người thu hồi tứ tử viêm trận. Lần nữa lui lại một cái khoảng cách. Dùng ra 4 xích dương trận. Trận pháp này uy lực là tứ tử viêm trận mấy chục lần. Là chuyên môn dùng để đối phó vĩ thú. Rất nhanh, tam vĩ thân hình khổng lồ xuất hiện tại trong trận pháp ở giữa. Liền xem như lấy nó lực lượng trong thời gian ngắn muốn đột phá 4 xích dương trận phong tỏa cũng 10 phần khó khăn, quả nhiên đủ lớn. Hojuki Mangesu nhìn lấy giống như tiểu sơn tam vĩ, phát ra vô hạn cảm thán. Vĩ thú mới là thôn làng siêu cấp vũ khí. Tại những này siêu cấp vũ khí trước mặt, ninja thực lực là cỡ nào nhỏ bé. Đương nhiên Hashirama ban ra loại kia biến thái cấp bậc ngoại trừ thủy hóa thuật. Hojuki Mangesu thở sâu, thân thể cấp tốc bành trướng. Một cái cỡ lớn Hojuki Mangesu xuất hiện ở trong trận. Hojuki nhất tộc có được thủy hóa năng lực, có thể tùy ý đem thân thể hóa thành trong suốt dịch thể. Hashirama tế bào cắm vào, để hắn thủy hóa năng lực tăng cường rất nhiều. Hoàn toàn có thể khống chế như thế một bộ thân hình khổng lồ. Nước cự nhân đối tam vĩ. Song phương rất nhanh chật đánh nhau. Đây là một trận siêu cấp bậc đọ sức. Chiến đấu kinh thiên động địa. Nếu không có bị 4 xích dương trận bảo hộ lấy, thôn làng chỉ sợ đều muốn bị đánh nát. Ngoài trận 4 người cơ hồ cũng hơi choáng. Bọn họ lúc này mới phát hiện. Chính mình đối Hojuki Mangesu không có chút nào hiểu biết. Cái này, Kisame cười khổ một tiếng. Tự diễu nói. Trước kia thời điểm, ta xin dự định xử lý Mangesu đại nhân. Cướp bóc hắn xong đao điệp bình đâu. Hiện tại xem ra, may mắn không có động thủ. Nếu không bị xử lý chỉ sợ sẽ là ta. Yabuza cũng tràn đầy đồng cảm. Kisame chỉ là có ý nghĩ này mà thôi. Lúc trước hắn nhưng là thật động thủ. May mắn Mangesu đại nhân cũng không trách tội với hắn. Ngược lại đem trường đao giao cho hắn. Tác thành cho hắn nhẫn đao thất nhân chúng danh tiếng. Hojuki Mangesu siêu cường biểu hiện. Lần nữa tăng cường thủ hạ độ trung thành. Vụ ẩn sùng bái cường giả. Có thể theo Mizukage Yagura đơn đấu không rơi vào thế hạ phong người. Chỉ đến bọn hắn hiệu chung. Một trận oanh oanh liệt liệt quái vật sau đại chiến. Song phương quấn quýt lấy nhau. Nhất thời có chút tinh bì lực tẫn. Hojuki Mangesu nước cự nhân chi thuật. Lấy chakra vì ngọn nguồn. Lấy nước làm môi giới. Cũng kết hợp tinh nhẫn thôn khổng tước diệu pháp sáng tạo ra tới. Tuy nhiên cường độ so ra kém tam vĩ thực thể. Nhưng là nhận tính và biến hóa năng lực tại phía xa tam vĩ phía trên. Tuy nhiên nhiều lần bị đánh tan. Cũng rất nhanh lại khôi phục. Tựa như một khối kẹo da trâu gắt gao dây dưa kéo lại tam vĩ. Tam vĩ tuy nhiên mạnh mẽ. Nhưng là đối với khối này kẹo da trâu cũng không có biện pháp tốt. Hống hống hống. Tam vĩ nổi giận gầm lên một tiếng. Giờ phút này trong đầu hắn đã bị lửa giận tràn ngập. Tuy nhiên hoàn mỹ Jinchuriki có thể khống chế vĩ thú. Nhưng là ngẫu cũng sẽ bị tâm tình chỗ khoảng trừng. Yagura đã hoàn toàn bị kích nộ. Nó ra sức đẩy ra Hojuki Mangesu dây dưa. Trong miệng cấp tốc tập kết một cái đoàn năng lượng. Vĩ thú ngọc, chúng người sắc mặt nhất thời biến. Đây mới là Jinchuriki sát chiêu mạnh nhất. Liền xem như 4 xích dương trận cũng tới không bao lâu. Bọn họ có lòng muốn trợ giúp Hojuki Mangesu. Nhưng giờ phút này cũng bất lực. Bởi vì chỉ là trèo chống 4 xích dương trận hiệu quả đã dắt dắt bọn họ đại bộ phận tinh lực. Nếu như 4 xích dương trận vừa vỡ, thôn làng khẳng định sẽ phải gánh chịu cực đại phá hư. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.